Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 40, Cha Con Đối Đầu. Nước Mỹ đón hắn ta bằng cái hơi lạnh khô giòn đặc trưng. Vừa rời khỏi sân bay, hắn đã nhanh chóng lên xe đợi sẵn, một mạch đến thẳng trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Vương. Rồi suốt từ đó cho đến 12 tiếng đồng hồ sau, Vương Tú Khải nhấn chìm bản thân ở trong lịch họp, lịch hẹn. Núi công việc từ bốn phương đổ về khiến cho hắn ta từ ngày đầu tiên đã phải xoay sở hết sức lực mới có thể hoàn thành được trọn vẹn. Tìm được một chút thời gian riêng tư thì phát hiện ra Trung Quốc lúc này cũng đã khuya rồi. Hắn nhớ cậu lắm, nhưng không muốn cuộc gọi của mình phải đánh thức cậu. Gõ gõ tay lên trên mặt bàn một lúc, hắn ta quyết định đi ra ngoài, tranh thủ cái thời gian này đi mua quà cho cậu và bé Bo vậy. Lái xe theo chỉ thị dừng lại trước khu trung tâm mua sắm lớn, hắn ta từ tốn bước xuống, tiến vào bên trong. Không nhanh cũng không chậm, đã đứng trước cửa hàng chuyên vật dụng cho mẹ và bé. Hắn cởi bỏ áo vest ngoài cho thoải mái, rồi thông thả xem xét mấy cái vật dụng nhiều màu sắc bày biện ở trên kệ. Bên tai vang lên cái tiếng xích xo vừa trầm trồ vừa tiếc rẻ của vài cô gái ngoại quốc trẻ tuổi. Phải, với cái vẻ ngoài lịch lãm điển trai ấy mà bước vào cái cửa hàng này thì tỷ lệ chậu đã cắm bông gần như là tuyệt đối rồi. Nhưng thật lòng mà nói thì hắn ta chẳng thấy phiền về cái điều đó đâu. Hắn ta cảm thấy rất là hạnh phúc nữa là đằng khác. So với ngày trước phải chết dí với cái cô nàng nào đó ở cửa hàng thời trang thì hắn ta cảm thấy cái việc đang làm hiện tại nó lại còn có ý nghĩa hơn nhiều lắm. Rời khỏi trung tâm mua sắm, sau khi mà ký tên vào kha khá tung hàng, chờ nhân viên giao đến tận nơi, Vương Tuấn Khải vui vẻ lên trên xe để trở về khách sạn. Thiệt ra thì hắn ta vốn dĩ là không cần tốn kém ở khách sạn làm gì, khi mà nhà riêng của họ Phương ở đây cũng vào cái loại là xa qua có tuyến. Cái chính là hắn ta không muốn giáp mặt với ba của mình quá nhiều trong cái khoảng thời gian riêng tư. Mà đúng là cả ngày nay, ngoài trừ buổi họp ra thì hắn ta cũng chưa nói chuyện với ông thêm câu nào. Còn Ngọc Hân từ sáng cho đến giờ cũng không có thấy mặt mũi đâu cả. Nghe người khác nói lại là cô ta đã vội vã quay về nước từ sớm để có thể giải quyết cái chuyện đổ bể gia đình. Vương Tuấn Khải mặc một chiếc quần thun dài sậm màu, bước ra khỏi phòng tắm. Hắn vờ tay để lấy cái khăn bông lớn vò vào mái tóc ướt đẫm, rồi ngồi xuống ghế thông thả mở máy tính xem tin tức. Màu của hắn ta hết lên khi mà nhìn thấy bản tin đều giật tích. Trịnh Gia ngay trang đầu, Thiên Tỷ làm việc có vô cùng hiệu quả. Có trách thì trách Trịnh Gia không biết trời cao đất dày, gan cùng mình để có thể đi thử thách sự nhẫn nhịn của hắn ta. Hoàn toàn là hắn ta không phải là độc ác đâu. Kinh con. Chuông cửa đột nhiên vang lên, hắn ta đứng dậy nhíu mày rồi thắc mắc, ai mà giờ này còn đến tận khách sạn tìm mình chứ. Cánh cửa được mở ra, đôi mày nhăn nhó cũng tự động giãn ra vì ngạc nhiên, là ba của hắn ta, Vương Trạch. Vài phút sau, hắn đã quần áo chỉnh tề hơn, ngồi đối diện với ông ở trên ghế dài tiếp khách trong phòng. Trải qua thêm một khoảng thời gian im lặng ngột ngạt, cuối cùng ông là người lên tiếng trước. Biểu hiện trong buổi họp của con sáng này khá là tốt đó, phía đối tác cũng có lời khen ngợi. Đó chỉ là chuyện nên làm thôi mà, hắn ta không cảm xúc đáp lại. Dự định sắp tới của con là gì chứ? Bà muốn hỏi con về cái vấn đề gì? Công việc hay là gia đình? Dương Tuấn Khải cố tình nhấn mạnh một chút hai từ cuối. Ánh mắt nhanh nhạy lướt qua biểu cảm trên mặt của ba mình. Nét mặt của ông vẫn không thay đổi, chỉ có đôi mắt là chợt xoáy sâu đến lạ thường. Bản kế hoạch đó thì cứ đưa cho thư ký đi, ta sẽ xem xét và cân nhắc để triển khai. Nhưng còn cái chuyện kia thì tổng giám đốc tập đoàn kia ở Trung Quốc có đứa con gái rồi cũng trạc tuổi con đó. Con cứ chuẩn bị đi, ta sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nhau rồi bàn đến cái chuyện hôn nhân. Đừng nghĩ đến cái chuyện từ chối nữa nghe chưa. Lời ông nói ra hệt như một bàn tay sáng thẳng vào trong mặt của hắn ta. Vương Tuấn Khải nét mặt trở nên vô cùng khó coi, nắm tay siết chặt ở trên đùi, ngoài hàm nghiến lại đanh giọng hỏi. Bà đang ép buộc con sao? Nếu ta nói phải thì sao chứ? Ông Vương ngã người lưng ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt vẫn cứ điềm nhiên như là không thấy tia phẫn nộ trong mắt của con trai mình. Dương Tuấn Khải trong giây phút này thực sự chỉ hận là không thể nào lật ngược cái bài này lên. Từ nhỏ hắn ta đã thiếu tình thương của mẹ và lớn lên trong sự giáo dục độc đoán của cha. Khi còn là một đứa trẻ chưa đủ nhận thức, ông chỉ hướng đông, hắn ta có khóc lóc cho đến mấy cũng không được phép đi hướng tây. Lớn lên được một chút, mọi thứ hắn ta muốn học đều bị gạt sang một bên, mà chuyên tâm học những cái thứ mà ông phải học theo ý của ông. Ngay cả điều cơ bản của tuổi thơ là bạn bè và vui chơi cũng không được trải nghiệm qua. Lối sống không có quyền lựa chọn đó đã bào mòn những cái sự phản kháng trong hắn ta. Chỉ có thể tuân cảm theo cái thủ mọi chỉ thị của ông, mặc dù là trong đầu đó chính là đạo làm con. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn đã được thức tỉnh, biết yêu thương, biết lo lắng, biết cái gì là cuộc sống thực sự. Hắn ta cũng ngộ ra thành tựu rất lớn nhất trong cuộc đời của người đàn ông không phải là địa vị danh dự, mà chính là tự tay xây đắp một mái ấm gia đình, một gia đình có vợ chồng con cái hòa thuận và yêu thương nhau. Tiếc là cái vị chủ tịch tối cao xếp trên vạn người của giới kinh doanh bất động sản đang ngồi trước mặt của hắn ta lại không có nghĩ như vậy. Vương Trạch, ông ta căn bản là hình mẫu cao cấp nhất của loài người thực dụng. Để ngồi vào trong cái vị trí của ngày hôm nay, nếu nói cả chặng đường vươn lên luôn minh bạch, ngay thẳng thì có một chút thẹn với lòng. Nói về mánh khóe trên thương trường, ông ta không thể hề bị ổi như là Trịnh Gia, cũng làm những cái kẻ luôn lừa lọc gian trá, đội trắng tay đen để mà có thể thu gom lợi lộc. Ông khác họ ở chỗ là ông dùng chính thế lực của mình để có thể ép người ta phục tùng, hai tay dâng lên cái thứ mà ông muốn. Có tiền đồng nghĩa đi đôi với quyền luôn, chân lý cốt lõi của giới kinh doanh. Nhất là khi mà thế lực của họ Vương không ngừng bành trướng khắp bốn phương, thì cái việc những công ty nhỏ khác phải quy phục cũng là lẽ thường thôi. Nói Trịnh Gia là núp trong bóng tối mưu mô xảo quyệt, thì Vương Trạch chính là công khai ăn cướp giữa ban ngày. Cũng chính vì ám ảnh quyền lực mà ông luôn muốn mọi mối quan hệ cùng với gia đình đều phải luôn môn đăng hộ đối. Ông mặc kệ hắn ta ngoài chơi bời như thế nào, chỉ cần đến lúc lấy vợ phải lấy cái người thật là xứng tầm, và nhất là phải là lợi lộc về cho họ Vương. Chính vì vậy trước giờ luôn nhắm đến Trịnh Hân để có thể thâu lấm tóm luôn Trịnh Gia như lời hứa hẹn. Nhưng mà giờ Trịnh Gia đã hoàn toàn sụp đổ, ông cũng chả còn gì để mà tha thiết. Ông thừa biết chính Vương Tuấn Khải đã giở trò để dứt điểm cái cuộc hôn nhân đó, vì thế đã nhanh chóng tìm cho hắn ta một đối tượng khác. Bất kể là hắn có muốn hay không cũng phải ép cưới, hay nói cách khác là bất chấp hạnh phúc con trai mình để bảo toàn danh dự cho dòng tộc. Ba thừa biết là con đã có vợ với con cậu ấy sao? Tại sao ba lại... Hắn ta trầm giọng vang lên sau một hồi im lặng. Cho thằng nhóc đó một số tiền rồi bảo nó đi phá thai đi. Ông thản nhiên nhấp một ngụm rượu rồi trả lời. Tại sao bà lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Đó là cả một sinh mạng đó, đó chính là cháu của ba mà. Hắn ta đập bàn hét lên. Nè, làm sao chắc chắn được đó là con ruột của con chứ? Nó nghèo hèn như vậy mà, dứt sĩ diện đi ngủ với thằng nào khác rồi quay sang lại bảo cái thai đó là của con thì sao chứ? Tại sao lại không chịu suy xét cho rõ đi? Từ lúc nào lại trở nên ngu muội như vậy hả Dương Tuấn Khải? Hắn nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của ông, nhưng mà không hề lung lay một chút nào. Hạ giọng xuống trọng ổn đáp lại. Là chính con cưỡng bức cậu ấy đó. Đoạn phim đó còn lưu lại trong camera ở nhà kìa. Chính con cũng được bệnh viện xác nhận ADN trùng khớp rồi. Vậy mà ba vẫn nói đó không phải là cháu ruột của mình hay sao? Nếu như nói như vậy, ý con là muốn cưới nó làm vợ hay sao? Phải. Hắn quả quyết nói và nhìn thẳng vào trong mắt của ông. Nhưng trái ngược với thái độ nghiêm túc của hắn ta, ông lại nheo mắt cười lớn. Con thật sự đã bị tẩy não đến lú lẫn rồi hay sao? Con hoàn toàn nghiêm túc đó, không hề có ý thay đổi quyết định đâu. Câm đi lại cho ta. Tại sao lại có thể tự ý quyết định như vậy chứ? Có biết cái hành động đó sẽ làm ô danh gia đình của chúng ta hay là không? Con nhìn xem, gia thế của chúng ta làm sao có thể để cho một đứa giúp việc trở thành phu nhân của nhà này chứ? đó chính là bô đô và mặt mũi của cả dòng họ này. Con Mỹ mình đang đứng ở vị trí nào hả? Ông chỉ vào mặt của hắn ta mà quát lớn. Nuốt khan một tiếng, Vương Tuấn Khải cố gắng níu kéo một chút bình tĩnh, cuối cùng như lại vô vọng. Trước giờ hắn chưa bao giờ phản kháng, chứ không phải là cả đời sẽ không bao giờ phản kháng. Lần này có phải là đánh đôi ca địa vị, hắn ta nhất quyết cũng phải giữ cậu và con ở bên mình. Đủ rồi, ba đã thao túng cuộc sống của con suốt 20 mấy năm trời qua rồi, còn chưa dám lì lòng hay sao hả? Có phải vì trước giờ luôn nghe theo mệnh lệnh của ba mà ba đã quên mất con cũng phải được lựa chọn hạnh phúc cho mình chứ? Tại sao ba luôn muốn con lại phải lấy những cái người có lợi cho công ty chứ? Ba không tin vào năng lực của con hay sao? Ba không muốn con tự mình phấn đấu để có thể chứng tỏ bản thân hay sao chứ? Hay là ba muốn người ngoài sau lưng chê cười, họ nói rằng con trai của ba bất tài vô dụng, chỉ có thể dựa vào gia thế nhà họ vợ để mang đến lợi ích gì cho gia đình của mình? Thế lực này ba có mang theo cả đời bên mình được không hả? Con mới chính là người trong tương lai phải gánh vác sự nghiệp của nhà họ Dương này nè. Dương Tấn Khải là con trai của Dương Trạch. Con chính là muốn tự thân khẳng định năng lực của mình, tuyệt đối không để cho người ta khinh thường bộ mặt gia đình mình. Ba có hiểu hay là không? Nghe xong những lời của hắn ta nói, ông tự nhiên có một chút lay động ở trong lòng. Phải nói là chưa bao giờ ông nhìn thấy hắn ta lớn giọng phản kháng vì suốt 20 mấy năm trời, giờ chứng kiến thì kỳ lạ thay, lại thấy con trai của mình quả thực rất là có bản lĩnh. Một tia sao động lướt qua trong đáy mắt, trầm mặc một hồi lâu, ông đứng lên để chỉnh sửa lại quần áo, nói gọn một câu rồi bước đi về phía cửa. Lần về Trung Quốc này ta sẽ đi cùng với con. Trung Quốc, tại quán bar XX. Không khí càng về khuya thì lại càng hay. DJ liên tục đánh những cái bản nhạc sôi động, sang nhạc chực cứ những đám đông trai cái đang quấn lên nhau không ngừng uốn éo, giật lắc điên cuồng. Ánh đèn chớp nhá cứ liên tục, làm cho hàng trăm người ở đây hưng phấn hơn bao giờ hết. Phía góc phải, Trình Ngọc Hân được ngửa nóc sạch cái ly rượu mạnh ở trong tay, hướng đôi mắt lờ đờ về phía cửa của những người đang hiếu kỳ chỉ trỏ mình vì cái bài đăng sáng này mà sẵn giọng quát. Nè, các người nhìn cái gì mà nhìn chứ hả? Lũ khốn các người đó, đang cảm thấy rất là vui vẻ hay sao? Khốn kiếp, tụi mày đi chết mẹ mày hết đi. Nói xong liền chụp lấy cái ly thủy tinh ở trên bàn, ném choang xuống dưới đất, khiến cho vài người nháo nhào quay mặt đi. Sau đó cũng chẳng còn sức lực để mà gục xuống bàn rồi chảy nước mắt. Nhận được tin gia đình mình gặp chuyện, ả tức tốc từ Mỹ chạy về Trung. Vừa xuống sân bay đã bị một nhóm phóng viên bu vào hỏi han bới móc, thì nhào cạnh khóe móc xỉa. Về được tới nhà mới sững sờ biết tin là công ty đã bị phong tỏa. Cha của ả vì sợ phải đối diện với pháp luật nên đã bỏ trốn rồi. Mẹ ả không chịu được cái cú sốc, ngất xỉu ngay tại đồn cảnh sát. Hiện nay vẫn nằm hôn mê ở trong bệnh viện. Cuối cùng không chịu được áp lực từ phía nhiều người, đầu giờ chiều nay Trịnh gia đã phải tuyên bố phá sản. Trong vòng một ngày, ả đã mất hết đi mọi thứ, từ địa vị cho tới gia đình. Ả biết chắc cái kẻ khiến cho mình thân và bại danh liệt như bây giờ không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Mối thù trong lòng ả sẽ theo mỗi phút giây mà càng thêm đè nặng, thấm sâu vào tận trong xương tủy. Vương Tuấn Khải, ả nhất quyết sẽ trả thù. Hey, Trịnh tiểu thư à, hôm nay có nhà hứng rượu một mình hay sao? Từ xa, một gã đàn ông tức giọng trêu ghẹo bước tới. Ngọc Hân nhèm mắt nhìn ra, cái kẻ chính là Đường Nghiêm, cái đuôi luôn bám theo ả mỗi khi mà ả tới đây. Trong tình cảnh này mà vẫn còn có người muốn bám lấy ả hay sao? Lúc trước ả không coi hắn ta ra gì, nhưng mà giờ lại thấy hắn trong mắt mình có một chút đáng quý. Sao hả? Có muốn uống cùng với tôi hay là không? Ả lắng lơ lên tiếng. Ồ, vinh hạnh cho tôi quá rồi. Gã nhanh chóng xà xuống, một cánh tay còn ngang nhiên choàng qua vai của ả, vuốt ve nơi làn da cánh tay trần trụi, thỉnh thoảng lại sờ vào trong vạt áo. Những điểm nhạy cảm trên người của ả, ánh mắt không giấu được một cái tia dâm dục. Sao hả? Ngài muốn tôi đến như vậy hay sao? Từ rất lâu rồi là đằng khác kìa. gã ghé sát vào trong tay của ả để thì thầm: có muốn trao đổi hay là không chứ? Cô nói thử tôi nghe xem nào. Tôi sẽ là người của anh, đổi lại anh là phải giúp tôi một chuyện đó. Là chuyện gì? Ngọc Hân mỉm cười ngọt ngào, ngã vào trong lòng của hắn ta, giọng nhẹ nhàng như lại đầy sát khí: hãy giúp tôi cướp đi thứ quý giá nhất của phó giám đốc tập đoàn KRG. Tôi muốn hắn ta nếm trải những cái cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình. Một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Đường Nghiêm. Gã cúi xuống, nâng cầm của ả lên, rồi kéo môi của ả vào một trong cái nụ hôn chớp nhoáng. Được thôi. Trời, Nguyên Nguyên à, cậu dậu sớm thế hả? Chi Hoành vừa vừa mắt, ngáp ngắn ngáp dài bước vào trong bếp. Theo sau là khuôn mặt pha lẫn ngạc nhiên và cái ngái ngủ của Thiên Tỷ. À, tại tớ quen dậy sớm mà. Hai người sang bàn ngồi đi, bữa sáng tớ đã làm xong rồi. À, nè, em là khách mà, bữa sáng là phải để cho hai chúng tôi lo mới đúng chứ. Thiên Tỷ ngại ngùng nói. Thôi, là chỗ thân thiết cả mà, hai người đừng có khách sáo quá. Dương Nguyên mỉm cười trả lời. Nè, để tớ giúp cậu đem thức ăn dọn vào bàn hả? Ừ, vậy thì cậu mang cái đĩa này qua trước nha. Không khí bữa sáng sau đó diễn ra rất là vui vẻ, nhưng mà Vương Nguyên lại không ăn được bao nhiêu. Cậu cúi mặt, rồi chọt chọt vào trong cái món trứng rán trên đĩa của mình, rồi tự nhủ: coi là việc cậu đêm qua ngủ không ngon giấc. Phần vì là lạ chỗ, phần vì cậu thấy nhớ hắn ta. Hơn một ngày rồi mà Vương Tuấn Cải vẫn có chưa liên lạc gì cả. Dù biết rằng hắn ta sang đó sẽ rất bận rộn, nhưng mà cậu vẫn không thể ngăn mình thôi nghĩ về hắn ta và chờ đợi. Càng chờ thì lại càng nhớ, càng nhớ thì lại càng mong. Cái vòng tuần hoàn ấy cứ xoay đều, khiến cho một ngày vừa qua với cậu nó dài lê thê đến không tưởng. Cậu len lén bật ra tiếng thở dài nhẹ nhẹ, đôi mắt cũng thoáng lên một cái ánh nét buồn bã. Hắn dặn cậu đừng có nhớ hắn ta nhiều quá, nhưng mà giờ cậu đã lỡ nhớ nhiều hơn cả vậy rồi thì phải biết làm sao đây chứ. Đúng lúc đó, tiếng nhạc chuông điện thoại của Thiên Tỷ vang lên, cắt ngay đi câu chuyện đang kể của Chí Hoành. Anh liếc nhìn dãy số quốc tế dài loằng ngoằng hiển thị trên màn hình, bên trên đồng hồ cũng vừa nhảy sang cái tròn trịa 7 giờ. Khiếp, canh giờ ghê thiệt ta. Dương Nguyên à, là tìm cậu đó, nghe máy đi. Thiên Tỷ nén cái trề môi lại, mỉm cười đưa điện thoại sang phía cậu. Ờ, nhưng nhanh nghe đi mà, tôi sắp bị trừ lương rồi đó. Dương Nguyên chưa hiểu gì, nhưng mà cũng cầm lấy điện thoại bằng hai tay, cắn cắn môi rồi áp điện thoại lên trên tay. Đầu dây bên kia vừa nghe thấy có tín hiệu bắt máy, liền hầm hầm tuôn ra một tràng hùng hổ. Nè, sao bắt máy lâu như thế hả? Có muốn bị trừ lương hay là không? Nè, mà Dương Nguyên dậy chưa chứ? Nhanh nhanh đưa cho em máy nghe máy đi, nhanh lên.